Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, hành động. Thiên mộ tầng thứ 3, hoàn toàn yên tĩnh địa vực, Hỏa Huyền trong tay nắm bắt một khối cổ mảnh, đây là lúc trước Lôi Động Cách đi lúc giao cho hắn truyền tin vật. Lúc nào chuẩn bị động thủ lúc, chính là có thể dựa vào vật ấy nhắc nhở hắn. Bây giờ, vạn sự đã chuẩn bị, cũng nên là đưa hắn hô hoán đã tới. Răng rác, bàn tay đột nhiên nắm chặt, trong tay mảnh ngọc, chính là đột nhiên nổ tung mà mở. Tiểu tử, ngươi cũng lá gan cũng quá lớn hơn. Thiên mộ ngàn năm, còn chưa bao giờ có người dám đi đánh tên kia chủ ý. Một đạo thân mang màu đỏ thắm bào phục, đầy mặt nếp nhăn, có chút hư huyễn ông lão, thật giống như quỷ mị giống như vậy, lặng yên xuất hiện ở Hỏa Huyền phía sau. Tiên tổ, nghe được đạo này thanh âm già nua, Hỏa Huyền liền vội vàng xoay người, cung kính thi lễ một cái, quay về ông lão cung kính nói, nhìn trước mặt Hỏa Huyền, ông lão trong mắt tất cả đều là hiền lành, vẫy vẫy, nói, không cần đa lễ, nói tất cả bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi làm sao dạy mãi không sửa? Không thể nói như thế. Tiên tổ, ngài tồn tại năm tháng cực kỳ lâu đời. Hỏa Huyền chỉ là hậu bối. Đối với ngài hành lễ, chính là hậu bối đối với tiền bối tôn kính. Trước mặt người lão giả này, chính là một bộ đấu thánh năng lượng thể. Nhưng cùng lúc hắn vẫn là viêm tộc đã từng ngã xuống một vị tiền bối. 3 tháng trước, bọn họ trong lúc vô tình xông vào một bộ đấu thánh năng lượng thể lãnh địa. Bởi vậy bị bộ kia năng lượng thể truy sát. Nếu như là bán thánh, lửa kia huyền đảng nhân liên thủ còn có khả năng đem chém giết. Nhưng đối mặt là đấu thánh năng lượng thể, bọn họ đối phó cũng có chút vướng tay chân. May là bộ kia năng lượng thể lãnh địa cùng vị này tiên tổ lãnh địa liên kết. Thời khắc mấu chốt, ở huyết mạch dẫn dắt dưới, tiên tổ đúng lúc hiện thân, cứu bọn họ, cũng đưa bọn họ mang về lãnh địa chữa thương. Trải qua 3 tháng ăn dưỡng, bọn họ thương thế đã toàn bộ càng. Trong thời gian này Hỏa Huyền cũng đúng tiên tổ tiết lộ muốn đối với Tiêu Huyền hạ thủ ý nghĩ. Ý nghĩ này không nghi ngờ chút nào, bị tiên tổ cực lực phản đối. Ha ha, tôn kính, lão phu hiện tại chẳng qua là chết đi từ lâu đã lâu hoàn toàn không có dùng hết đầu thôi. Tiểu tử, nếu như ngươi coi là thật tôn kính ta, vậy thì nghe lão phu một lời, yên tâm bên trong cái kia ý nghĩ điên cuồng. Tiên tổ, ta ý lấy quyết, ngài không cần tiếp tục khuyên, tin tưởng ta. 90% chắc chắn, ta có 90% chắc chắn có thể đối phó hắn. Hỏa Huyền ngữ khí kiên định, chữ ngữ giữa các hàng, hoàn toàn để lộ ra kiên định quyết tâm cùng hoàn toàn tự tin. Hồ đồ, 90% chắc chắn, ngươi liền một bộ đấu thánh năng lượng thể đều không đối phó được. Còn dám nói có 90% chắc chắn, xin mời tiên tổ tin tưởng ta. Ta chắc chắn sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ngươi, ôi, thôi, ông lão chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay điểm ở Hỏa Huyền chỗ mi tâm. Một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp liền như vậy tràn vào Hỏa Huyền trong đầu. Con đường này là đông đảo cường giả lãnh địa giao tiếp nơi. Theo con đường này, nên chính là có thể tách ra những người khác ngăn cản. Đến địa phương ngươi phải đi. Một lát sau khi Hỏa Huyền đem những tin tức này hoàn toàn tiêu hóa, chợt cung kính thi lễ một cái, bái tạ nói, đa tạ tiên tổ. Tiên tổ, quá một quãng thời gian, chúng ta sẽ lên đường. Chuyển động thân thể, nhưng chuyến này hung hiểm, ta không dự định mang tới dư thừa người. Đến thời điểm bọn họ liền ở lại nơi này, còn phải làm phiền ngài che chở bọn họ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ông lão mắng Hỏa Huyền một câu sau, liền chạm đích rời đi. Nếu tên tiểu tử này cố ý làm như thế. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Mạnh mẽ đưa hắn lưu lại, hắn nhất định sẽ không cam lòng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là che chở những người khác. Hắn chết đi từ lâu đã lâu. Ở tại thiên mộ này ngàn năm tới nay, thời gian trôi qua, vốn tưởng rằng đối với gia tộc lòng trung thành đã sớm biến mất hầu như không còn. Hỏa Huyền đến, nhưng là khơi gợi lên hắn đáy lòng đối với gia tộc hồi ức. Hắn như cũ là Viêm tộc người, những người khác, hắn có thể mặc kệ. Thế nhưng, tiến vào thiên mộ cái kia Viêm tộc tiểu nha đầu, hắn lại không thể mặc kệ. Ít nhất cũng phải vì là Viêm tộc bảo lưu lại một thiên tài. Một tháng sau, rốt cục đến rồi. Trải qua một tháng chờ đợi, Lôi động cũng là đến rồi. Toàn bộ viên đến đông đủ. Từ đó mưu tính nhiều năm hành động, rốt cục vào thời khắc này, triệt để triển khai. Được rồi, Dược Thiên, hiện tại mau đưa đồ vật cho ta đi. Hỏa Huyền tập hợp đủ mọi người sau, chợt liền mở miệng hướng về Dược Thiên đòi lấy cần thiết gì đó. Nghe vậy, Dược Thiên không có nửa phần chần chờ, tay áo bào vung lên, một luồng màu đen cuồng phong đột nhiên tự trong tay áo gào thét mà ra. Cuồng phong ở giữa không trung cấp tốc ngọ nguậy, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa ngọn lửa màu đen. Cửu U Phong Viêm, cho ngươi. Nắm lấy Cửu U Phong Viêm, Hỏa Huyền chợt quay đầu, đối với đang đứng ở khiếp sợ trong trạng thái Dược Linh nói: "Dược Linh, cho ngươi dị hỏa cũng tạm mượn cho ta." "Cái gì?" Dược Linh hơi làm chần chờ, nhưng thấy đến ca ca đều cho mượn dị hỏa, chần chờ chốc lát, nàng cũng là cấp tốc đem một đóa màu nâu thẫm hỏa diễm cho gọi ra. Trong ngọn lửa, mơ hồ ngưng tụ thành con rùa hình dáng dấp. "Cho ngươi." Hỏa Huyền tay phải nắm Cửu U Phong Viêm, tay phải cầm lấy Quy Linh Địa Hỏa, chợt liền đem thu nhập trong cơ thể. Hai loại đã có chủ nhân dị hỏa vô cùng an tĩnh ở tại Hỏa Huyền trong cơ thể. Luyện hóa 8 loại dị hỏa Hỏa Huyền, từ phương diện nào đó tới nói, đã cùng dị hỏa nắm giữ không nhỏ sự hòa hợp độ. Có thể nói Hỏa Huyền tương tự với nếu nói dị hỏa chi linh. Mặc dù là không thể bị luyện hóa dị hỏa, chỉ cần chúng nó chủ nhân không phản kháng, vậy hắn cũng là có thể đem triển khai. Chỉ có điều uy lực kia, tự nhiên là muốn so với luyện hóa dị hỏa phải yếu hơn một ít. Thu hồi Cửu U Phong Viêm cùng Quy Linh Địa Hỏa sau, Hỏa Huyền càng làm ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Hỏa Chí. Còn không chờ Hỏa Huyền mở miệng, Hỏa Huy liền minh bạch Hỏa Huyền suy nghĩ trong lòng. "Hỏa Huyền ca ca, ngươi nếu là nếu cần Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi liền cầm đi." Hỏa Chí rãi mở bàn tay, cho gọi ra một đóa yêu diễm hỏa diễm. Hỏa diễm ngoại hình dường như hoa sen, màu sắc hiện màu đỏ sẫm. Từng đạo nhỏ bé ngọn lửa nhảy lên thăng, mơ hồ tản ra một luồng uy lực khủng bố. Hỏa Huyền tiện tay hướng về Hồng Liên Nghiệp Hỏa một chiêu. Chợt Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là không bị khống chế tung bay mà ra. Cuối cùng vững vàng rơi vào rồi Hỏa Huyền trong tay. Hồng Liên Nghiệp Hỏa khác nào một đóa yêu diễm vô cùng hỏa liên. Cực kỳ thông minh trôi nổi ở Hỏa Huyền trên lòng bàn tay. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên, chợt cấp tốc hóa thành một đạo ngọn lửa đỏ thầm, hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể, cùng Cửu U Phong Viêm, Quy Linh Địa Hỏa không giống. Chúng nó hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể lúc, vẫn có chút chống cự lực lượng truyền ra. Dù sao, hai loại dị hỏa dù sao đã nhận chủ, mặc dù là chúng nó chủ nhân không có cố ý phản kháng, có thể bản năng trong lúc đó, như cũ là có một điểm chống cự. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không giống, thân là Viêm tộc truyền thừa dị hỏa, chỉ cần chủ nhân đồng ý, hầu như vì lẽ đó Viêm tộc mọi người có thể tạm dùng nó. Hơn nữa, thêm vào Hỏa Huyền hiện tại cơ hồ là dị hỏa chi linh thể chất duyên cớ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu còn sẽ sinh ra cái gì chống cự. chúng ta tận lực nhanh lên một chút trở về. Khoảng thời gian này, mấy người các ngươi liền ở lại đây. Tiên tổ sẽ che chở các ngươi. Đi thôi, dặn thật hỏa chỉ sau. Hỏa huyền liền dẫn đầu hướng về thiên mộ nơi sâu xa bay vút đi. Thấy thế, Dược Thiên cùng Lôi Động lập tức đi theo. Có tiên tổ cho con đường. Hỏa huyền dựa theo con đường cất bước. Dọc theo đường đi, quả nhiên không có tình cờ gặp đấu thánh năng lượng thể. Mọi người lần thứ hai quay về thiên mộ nơi sâu xa bay vút một ít thời gian. Rốt cục từ từ dừng bước. Giờ khắc này bốn phía, tất cả đều là loại kia dường như mực nước một loại màu đen kịt. Bốn phía ánh sáng cực kỳ ảm đạm, đứng ở chỗ này, tựu như cùng đứng bên trong không gian hư vô giống như vậy. Khiến cho trong lòng người bay lên một luồng mờ mịt kinh hoàng cảm giác. Nơi này chính là thiên mộ nơi sâu xa nhất, xa xa một tòa cổ xưa bia đá. Tòa này bia đá lẻ loi đứng sững ở mảnh này đen kịt khu vực. Cô độc mà tịch liêu, phảng phất vĩnh cửu trường tồn. Cái kia một tòa cổ xưa bia đá, mặc dù là gian cách vô số năm tháng, nhưng này trong bia đá, như cũ là thẩm thấu một luồng không cách nào hình dung khí tức. Loại khí tức này cũng không mãnh liệt, nhưng cũng khiến cho linh hồn có loại không cách nào chống đỡ run rẩy túc cảm giác. Đây cũng là Tiêu Huyền mộ phủ sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.